Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phân tích. Namikaze Minato đi rồi, Chutetsu Senmei liền bắt đầu một người luyện tập đem phi tiêu xuyên ở trước người 5 mét địa. Phương, Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn, theo chakra bắt đầu vận chuyển. Chutetsu Senmei cơ thể hơi nhúc nhích một chút, nhưng cũng vẫn là đứng ở tại chỗ, cũng không có di động đến phi tiêu vị trí. Phi lôi thần thuật, xác thực rất khó, coi như Chutetsu Senmei chakra sức khống chế đến tiêu chuẩn. Thế nhưng muốn sử dụng cái này nhẫn thuật, còn cần thời gian nhất định khổ luyện mới được. Phi lôi thần thuật, điểm khó khăn nhất, chính là ở mình và chính mình ký kết thông linh khế ước. Mà này liền cần người thi thuật đối với không gian lý giải đạt đến mức độ nhất định. Ở hiện thực trong không gian, mô phỏng ra hai cái không gian đơn giản tới nói, chính là tưởng tượng mình và đặc chế phi tiêu ở vào hai cái không giống trong không gian. Sau đó thông qua nghịch chuyển thông linh thuật phương thức để cho mình ra hiện tại đặc chế phi tiêu tọa độ nơi không trách nguyên tắc bên trong Shiranui huyền. Cũng đủ nói hùa, Điệp Y và Hi ba người cần liên hợp mới có thể sử dụng ra. Phi lôi thần thuật, thực sự là bởi vì học tập. Phi lôi thần thuật, cần nắm giữ quá nhiều tri thức thông linh thuật, phong ấn thuật, chakra sức khống chế, đối với không gian lý giải. Những này đều thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa mỗi một hạng đều muốn đạt đến mức độ nhất định, đặc biệt là cuối cùng luôn luôn. Càng là cần người thi thuật nắm giữ siêu nhân thiên phú cùng năng lực phân tích mới được không? Gian là một loại rất ám muội đồ vật. Chutetsu Senmei kiếp trước liền xem qua rất nhiều chuyên gia đối với không gian tiến hành phân tích, vì lẽ đó Chutetsu Senmei không thiếu não động. Then chốt chính là làm sao đem chính mình lý giải, thông qua chakra bày ra lý luận tri thức không thể khuyết. Thế nhưng khắc khổ tu luyện đồng dạng cũng không có thể thiếu những ngày kế tiếp. Ngoại trừ cần phải cơ sở tu hành bên ngoài, Chutetsu Senmei hầu như đem hết thảy dùng ở học tập. Phi lôi thần thuật, mặt trên liền ngay cả chữa bệnh ban sự. Chutetsu Senmei cũng là đại quản hay không trạng thái. Trừ phi là cái khác chữa bệnh ninja không cách nào xử lý thương thế. Bằng không Chutetsu Senmei căn bản sẽ không ra tay liền như vậy. Lại là một tháng trôi qua ngay ở hai ngày trước. Nhẫn giới truyền đến một cái để hết thảy Konoha ninja đều khiếp sợ tin tức. Thế nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, nhưng là mừng rỡ như điên. Vân ẩn thôn đối với Konoha tiên chiến, Orochimaru làm quan chỉ huy, bị phái đến tiền tuyến chống đối Vân ẩn thôn tiến công. Konoha lần thứ hai rơi vào bị hai đại nhẫn thôn vây công cục diện ở nguyên tắc bên trong. Thời kỳ này Konoha hẳn là bị Sa ẩn thôn ngăn cản chủ yếu sức chiến đấu. Sau đó Nham ẩn thôn tập kích Vân ẩn thôn, tạo thành đệ tam lôi ảnh bị một vạn tên ninja vây đánh chí tử sự tình. Thế nhưng ở Chutetsu Senmei tham dự dưới, Sa ẩn thôn bởi vì nội loạn cùng Konoha đình chiến, Nham ẩn thôn bộ đội chủ lực bị Konoha ngăn cản, không có hạn chế Vân ẩn thôn, liền trực tiếp đối với Konoha tiên chiến. Vân ẩn thôn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Ở nguyên tắc bên trong, cho dù đệ tam lôi ảnh chết trận, thế nhưng Vân ẩn thôn lượng lớn ninja nhưng ở đệ tam lôi ảnh dưới sự che chở còn sống. Sau đó Vân ẩn thôn vẫn đối với Konoha tiên chiến, mà ở đời này Vân ẩn thôn chỉ có điều là sớm đối với Konoha tiên chiến mà thôi. Nguyên bản Chutetsu Senmei còn tưởng rằng Vũ ẩn thôn cũng sẽ nhân cơ hội đối với Konoha ra tay. Dù sao Uchiha Madara rất thù hận đem hắn xa lánh đi đệ nhất Hokage. Đối với Konoha cũng không có tình cảm gì. Nếu như Konoha bị tam đại nhẫn thôn vây công, lấy Konoha thực lực bây giờ, cho dù Hokage tham chiến, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Thế nhưng Uchiha Madara ý nghĩ, nhưng không phải Chutetsu Senmei có khả năng ngờ tới. Ở Vân ẩn thôn đối với Konoha tiên chiến một tháng sau, Vũ ẩn thôn phái ra lượng lớn ninja quấy giày Lôi Chi quốc biên cảnh, trợ giúp Konoha ngăn cản Vân ẩn thôn một phần sức chiến đấu. Vũ ẩn thôn tuy rằng không có tuyên bố cùng Konoha kết minh. Thế nhưng vụ ẩn thôn hiện tại hành động, không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Konoha vượt qua tràng nguy cơ này. Nghe được tin tức này sau, Chutetsu Senmei lập tức bắt đầu suy đoán Uchiha Madara ý nghĩ. Tuy rằng Chutetsu Senmei không cách nào làm được như Uchiha Madara như vậy khống chế toàn bộ nhẫn giới đại chiến xu thế. Thế nhưng Chutetsu Senmei nhất định phải hiểu rõ toàn bộ nhẫn giới thế cuộc. Chỉ có như vậy, Chutetsu Senmei mới có thể căn cứ thế cuộc phát triển biến hóa. Từ bên trong thu được lợi ích, Uchiha Madara hiện tại đã già lọm khọm. Chỉ là dựa vào ngoại đạo ma tượng mới chống được hiện tại đối với Uchiha Madara tới nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là thay đổi Uchiha Obito ý nghĩ. Để Uchiha Obito thay thế hắn tiếp tục tồn tại ở trên thế gian nếu như muốn hoàn thành cái mục tiêu này. Uchiha Madara nhất định phải để Konoha tiếp tục tồn tại hơn nữa. Uchiha Madara tuy rằng oán hận Konoha, nhưng mục đích của hắn nhưng không phải phá hủy Konoha, mà là muốn thông qua hắn phương thức thực hiện hòa bình. Uchiha Madara muốn vượt qua Senju Hashirama, nhất định phải muốn cho Konoha tồn tại. Hắn muốn cho Konoha mọi người chứng kiến hắn phục sinh, chứng kiến hắn sáng tạo hòa bình, triệt để phá hủy Senju Hashirama. Cả đời lý tưởng đối với Uchiha Madara tới nói, cõi đời này tất cả mọi người không trọng yếu, bất kể là Konoha vẫn là Uchiha, đối với Uchiha Madara tới nói đều chỉ là một hạt cát bụi. Chỉ có Senju Hashirama mới là Uchiha Madara rất muốn chiến thắng mục tiêu. Bất kể là thực lực vẫn là lý tưởng, Uchiha Madara đều muốn vượt qua Senju Hashirama. Không có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara như vậy, cường giả tuyệt thế Konoha khẳng định không cách nào vượt qua tứ đại nhẫn thôn vây công. Nếu như vào lúc này vụ ẩn thôn cũng đối với Konoha ra tay, như vậy từ giữa loạn bên trong khôi phục như cũ xa ẩn thôn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này phá hủy Konoha cơ hội. Nguyên tắc bên trong, vụ ẩn thôn đối với xa ẩn thôn tiên chiến, kiềm chế lại xa ẩn thôn một phần sức mạnh, để Konoha có thể đánh bại xa ẩn thôn. Mà đời này, vụ ẩn thôn đồng dạng lựa chọn trợ giúp Konoha vượt qua tràng nguy cơ này, để Konoha có thể ở đại chiến lần thứ ba bên trong đạt được thắng lợi. Bất kể nói thế nào, Konoha đều là Uchiha Madara thành lập làng, là hắn đã từng giấc mơ. Đối với Uchiha Madara tới nói, chỉ có hắn mới có thể phá hủy Konoha, những người khác đều không có tư cách này. Làm rõ Uchiha Madara ý nghĩ, Chutetsu Senmei thở phào một hơi. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, chỉ cần Konoha có thể vượt qua cuộc chiến tranh này liền không thành vấn đề. Những người khác có ý kiến gì đều không trọng yếu, trọng yếu chính là mình có thể ở trong chiến tranh sống tiếp. Đúng là coi khinh Uchiha Madara tài năng, Chutetsu Senmei thầm nghĩ. Nói Chutetsu Senmei trước đây vẫn cho rằng vụ ẩn thôn đang bị Uchiha Madara khống chế sau khi sẽ đối với Konoha tiên chiến, nhân cơ hội ở nhẫn giới đại chiến bên trong phá hủy Konoha. Dù sao Uchiha Madara lúc trước bị Konoha xa lánh đi, trong lòng khẳng định là oán hận Konoha. Thế nhưng phá hủy Konoha hiển nhiên không phải Uchiha Madara mục đích. Uchiha Madara chặn đánh bại Senju Hashirama, muốn sáng tạo một cái thuộc về hắn hòa bình. Nếu như Uchiha Madara mang theo ý nghĩ như thế ở hậu trường thao túng nhẫn giới đại chiến, như vậy Konoha đạt được đại chiến lần thứ ba thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei trong lòng nhất thời lại có một cái tân kế hoạch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội. Bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.